ngầm hiểu lẫn nhau giữa Thái Thanh Môn cùng các đại tà tu cường giả. Nếu Thái Thanh Môn chủ động phái ra đệ tử hóa tinh kỳ đuổi giết đám người trên sinh tử đơn, thì những thế lực tà tu này đồng dạng sẽ trả thù với quy mô lớn. Dù là Thái Thanh Môn cũng sẽ không chịu đựng nổi. Dù sao, đám tà tu trên sinh tử đơn chỉ có tu vi ngưng dịch mà thôi. Đây chính là chuyện mà tất cả tà tu đều không thể dễ dàng tha thứ. Mà tam đại tà tu đứng trên đỉnh của đại lục Trung Thiên thì ngay cả tứ đại thái tông đều tuyệt đối không muốn đơn giản đi trêu chọc. Liêu Minh dường như đã hạ quyết tâm muốn đi xông thử hư linh tháp vào mấy ngày sau, cho nên hắn nhiều lần ra vào một số lầu các có cất giấu tư liệu của tông môn và tìm được không ít tư liệu làm chuẩn bị. Không ngờ lại có hạn chế như vậy. Trong mật thất ở động phủ, Liêu Minh chậm rãi rút thần thức từ trong một miếng ngọc giản ra, trên mặt hiện vẻ trầm tư. Trên ngọc giản rõ ràng chỉ rõ, bên trong hư linh tháp có thiết lập cấm chế đặc thù, không cho vận dụng bất luận cái gì hay linh sủng khôi lỗi. Mà hỏa liễu đã không có cốt hạt phi lâu, cùng ngay cả tứ tượng khôi lỗi cũng không thể sử dụng, thì thi triển thực lực hắn sẽ đột nhiên giảm đi gần một nửa. Thế nhưng cũng đúng thôi, hư linh tháp là nơi kiểm tra thực lực bản thân của kẻ sông tháp, nên có quy định này là điều dễ hiểu. Ồ, đợi chút, trên ngọc giản này, dù định rõ là không thể vận dụng linh sủng cùng khôi lỗi, thế nhưng phù binh thì lại tính như một loại phù lục, cho nên không bị tính vào. Liêu Minh suy nghĩ một hồi chợt phát hiện ra một điểm. Trong những trận chiến lần trước, hắn dùng phù binh cũng không nhiều, phần lớn dùng để làm một cỗ hóa thân để hấp dẫn người khác chú ý, hoặc cung cấp một chút trợ giúp đơn giản, cũng không coi nó là lực chiến đấu chủ yếu. Đến ngay cả cách dùng cũng không có tìm tòi tử tế. Liễu Minh nghĩ như vậy, liền hung hăng vùi đầu tìm đọc điển tịch có quan hệ cùng với phủ binh một chuyến, mới rốt cuộc làm sáng tỏ vài phần bí mật của miếng phù lục trong tay hắn. Thật bất ngờ, đây chính là phù hoàng cân lực sĩ đại danh đỉnh đỉnh từ thời đại thượng cổ. Có điều là cho dù Thái Thanh Môn cất giấu nhiều điển tịch, nhưng lại không hề nhiều điển tịch có quan hệ tới phủ binh. Chỉ biết là loài binh phủ thượng cổ này lưu truyền hoàn chỉnh tới nay đã không còn nhiều nữa. Hơn nữa là mỗi một cái nghe nói đều có rất nhiều chỗ huyền diệu, khác biệt rất lớn với phủ binh hiện tại mà các đại tông môn tự thân luyện chế. Họ Liễu đọc xong toàn bộ điển tịch, trên mặt lộ ra vài vẻ đăm chiêu, sau đó lập tức rời khỏi tàng kinh các. Khi Liễu Minh về đến mật thất trong động phủ, một tay khẽ lật, hoàng cân lực sĩ phủ đột nhiên xuất hiện trên tay. Một ngón tay hắn điểm lên phủ lục. Pháp lực tinh thuần liên tục không ngừng rót vào trong. Qua giây lát, một cái lờ mờ hoàng kim giáp sĩ dần dần hiện lên. Cùng lúc này, Liễu Minh cũng tùy theo rót tinh thần lực vào trong phủ lục, đi tìm hiểu huyền bí bên trong. Một tháng sau, ở trong sơn mạch Vạn Linh, trên không trung của một hồ nước màu lam nhạt to hơn 10 mẫu ở phụ cận của ngọn hư linh, một đạo hắc quang thu vào lộ ra một gã thanh niên mặc áo bào xanh. Chân dẫm mây đen chính là Liễu Minh. Lúc này, đôi mắt hắn híp lại, thình lình đang ngưng mắt nhìn một tòa tháp lớn màu xám, cao tận trong mây xanh, cách hắn hơn 10 dặm. Tháp này cao khoảng 400-500 trượng, tọa lạc ở trên đỉnh núi xanh biếc. Xung quanh thân tháp bị một tầng xương trắng mờ mịt bao bọc. Nơi chân tháp mơ hồ có thể nhìn thấy một cái pháp trận màu đỏ tươi, to gần một mẫu, hẳn là cấm chế. Một bên chân tháp có đám người túm nam tụm ba, như những điểm đen lớn nhỏ, tất cả khoảng hơn 10 người. Sau giây lát dừng lại, Liễu Minh lần nữa hóa thành độn quang màu đen, bắn về hư linh tháp. Đối với Liễu Minh hiện giờ, thì khoảng cách 10 dặm chỉ thời gian nháy mắt mà thôi. Tới gần ngọn núi, tầng tầng hư linh tháp cũng dần dần rõ ràng trước mắt. Toàn thân tháp màu xám nhạt, từng tầng đều cao khoảng 4-5 trượng, mà bên ngoài từng tầng tháp đều in khắc phủ văn, được cấu thành từ linh văn đủ loại màu sắc khác nhau, mà số lượng phù văn của mỗi tầng cũng khác. Từ tầng 36 trở xuống thì từng tầng đều có 3 phù văn màu xanh. Tầng 36 đến tầng 71, mỗi tầng là một cái phù văn màu tím. Từ tầng 72 trở đi, mỗi tầng chỉ có một miếng phù văn màu đen to. Lúc này, bên ngoài tầng 33 cùng 35, tất cả phù văn màu xanh đều đang chớp động không ngừng. Còn pháp trận màu đỏ tươi mà họ Liễu nhìn thấy từ xa lúc nãy, dĩ nhiên đều là ngọc thạch màu đỏ tươi, được phân bố chẳng chịt rậm rạp trong hơn 10 trượng vây quanh chân tháp. Ngọc thạch này không ngừng lóe lên những ánh hồng chói lóa, từng khối dường như ẩn chứa một dạng năng lượng nào đó. Ánh mắt hắn lại chuyển động nhìn xuống, thì mới nhận ra đám người bên ngoài hư linh tháp mơ hồ chia làm hai nhóm.

Rất nhanh sau đó, tiếng răng rắc chuyển đến, pháp trận màu máu nơi đây đột nhiên sáng lên, vài đạo ánh sáng đỏ tươi cuộn tròn bắn ra bao bọc Liễu Minh lại, rồi xoay tròn vụt lên, hóa thành một đoàn huyết quang chui vào trong tháp, biến mất không còn bóng dáng. Đám đệ tử của Thiên Kiếm Phong cùng Phiêu Miễu Phong nhìn thấy Liễu Minh thực sự tiêu phí nhiều điểm công hiến như thế mà cũng chẳng mảy may do dự, liền vọt vào tháp, cả đám có chút kinh ngạc nhìn sang. Suy cho cùng không cách nào đột phá tầng 36 thì chẳng khác nào vứt đi 5 vạn điểm công hiến một cách ngu ngốc. Cho dù là đệ tử nội môn cũng sẽ phải suy tính trước một cái mới dám thử. Dưới con mắt bọn họ, 5 vạn điểm công hiến của họ Liễu xem như đã trôi theo dòng nước. Cùng lúc đó, tại chính giữa tầng 1 Hư Linh Tháp, một quả cầu lóe sáng màu đỏ tươi, không biết từ chỗ nào lóe lên bắn tới, sau đó thu vào, lộ ra thân hình của Liễu Minh. Hắn sờ qua ổn định tâm thần xong, mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ tất cả mọi thứ hiện ra trong tháp. Nơi này có chút tương tự như Bích Cung Nguyễn Cung, vị trí là một gian đại sảnh có chút rộng rãi, to lớn gần mẫu, vách tường bốn phía được khắc lên chi chít phủ văn màu đen. Toàn bộ đại sảnh cao không thấy đỉnh, mà lại sáng như ban ngày vậy, không gì sánh được. Chính vào lúc này, một tiếng sói tru trầm thấp vang lên. Ở một góc đại sảnh cách họ Liễu trăm trượng, một đạo bóng sáng lấp lóe, bỗng đầu xuất hiện một con sói lớn màu xám, vẻ mặt dữ tợn, thèm khát ngó nhìn Liễu Minh. Nhưng toàn thân nó lại thô ráp khác thường, rồi ngoài thân chỉ có một màu xám trắng, không có sợi lông nào cả. Đây chỉ là một đầu khôi lỗi thú mà thôi. Liễu Minh khẽ nhíu mày, thả thần thức đảo qua, liền phát hiện đầu sói này chỉ vẹn vẹn có thực lực linh độ sơ kỳ. Hắn không nói lời nào, vung nhẹ cánh tay, một quyển theo đó cách công bắn ra, một tiếng phanh vang lên, thân hình sói lớn lập tức nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Rồi sau khoảnh khắc, thi thể nó giống như ảo cảnh bên trong Bích Khung Huyễn Cung vậy, hóa thành từng điểm vàng sáng, đến khi hoàn toàn biến mất. Liễu Minh thấy vậy, âm thầm tán thưởng. Hư Linh Tháp quả nhiên ảo diệu không gì sánh được, huyễn hóa ra khôi lỗi giống thật vô cùng, dường như là độ huyền diệu còn hơn cả Bích Khung Huyễn Cung 3 phần. Trong lúc họ Liễu mải miết suy nghĩ, dưới chân bỗng nhiên cuộn lên một mảnh ánh sáng rực rỡ màu xanh, bao trùm lấy hắn, biến mất tại chỗ. Lúc Liễu Minh mở mắt ra, thì hắn đã xuất hiện trong tòa đại sảnh có chút tương tự với tầng 1. Xa xa lại xuất hiện 2 đầu khôi lỗi bọ ngựa có thực lực linh độ sơ kỳ. Liễu Minh chuyển động tâm niệm, thuận tay đâm ra 2 quyền, đánh nát 2 đầu khôi lỗi này trong nháy mắt, khiến chúng hóa thành vô số điểm sáng tan biến. Với thực lực của hắn hiện tại, có thể xem như một đường thông suốt. Qua mỗi tầng, Hư Linh Tháp liền trực tiếp truyền tống lên tầng trên. Đồng thời phủ văn với cấp độ tương ứng bên ngoài Hư Linh Tháp cũng sáng lên. Ở tầng thứ 3, họ Liễu gặp phải 3 con khôi lỗi cự mãng có thực lực linh độ sơ kỳ. Đến tầng thứ 4 thì là 4 khôi lỗi giáp sĩ hình người, vẫn thực lực linh độ sơ kỳ. Tầng 5 lại là 4 đầu quỷ vật cảnh giới linh độ sơ kỳ. Thế nhưng, thực lực của đám quỷ vật này bất ngờ vượt xa khôi lỗi ở 4 tầng trước. Tầng thứ 6 là 4 đầu tích dịch thú cảnh giới linh độ sơ kỳ. Chẳng những linh trí không khác gì yêu thú chân chính, mà độ hùng hãn cũng không gì sánh được. Lại thêm thực lực vượt xa tu sĩ của nhân tộc đồng giai thông thường, gần như có thể so sánh với một tồn tại linh độ hậu kỳ. Đến tầng thứ 7, 1 đầu khôi lỗi sư thú có thực lực linh độ trung kỳ xuất hiện. Rồi cứ tính như vậy, tùy theo số tầng đề cao mà đẳng cấp yêu thú cùng khôi lỗi theo đó tăng lên. Nửa canh giờ trôi qua, Liễu Minh một hơi đánh tới tầng thứ 18, cũng là trong đại sảnh rộng rãi như những tầng trước, 4 con yêu thú xích hồng họa sư thực lực linh độ hậu kỳ đang nhìn họ Liễu một cách thèm thuồng, hình thành thế trận vây quanh hắn. Liễu Minh cẩn thận đánh giá 4 con yêu thú đỏ như 4 đoàn hỏa diễm này, trong lòng âm thầm suy tính. 4 con yêu thú trước mắt này tuy chỉ có tu vi linh độ hậu kỳ, nhưng hỏa diễm trên người bọn chúng lại chẳng kém ngưng dịch sơ kỳ là bao. Hơn nữa, 4 con yêu thú này ẩn ẩn như trạng thái tâm thần tương liên, cho nên thực lực thực sự của chúng có thể ngang với ngưng dịch trung kỳ. Dựa vào tin tức hắn tìm hiểu lúc trước, Hư Linh Tháp có tất cả 108 tầng. Mỗi 10 tầng là một đại cảnh giới, trong đó cứ mỗi 6 tầng là một tiểu cảnh giới. Tầng cuối cùng là một đại cảnh giới đều có 4 đầu yêu thú với thực lực tổng thể hơn xa tồn tại cùng giai. Ở những tầng trước, thực lực 4 đầu cộng lại có thể so với tồn tại ở cảnh giới kế tiếp. Hống, vài tiếng gầm thét truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Liễu Minh. Đôi mắt của 4 đầu họa sư bùng cháy lên hỏa diễm vàng rực, đồng thời hóa thành 4 đoàn ngọn lửa bắn mạnh về phía Liễu Minh.

Giờ phút này trên không trung đại sảnh hiện ra tầng tầng ánh sáng màu lam rung động, trong đó hơn 10 hư ảnh nữ tử mặc trường sam màu lam đang nhanh nhẹn né tránh từng đạo ánh lửa chói mắt bay về phía mình. Đột nhiên, một cơn sóng lửa ngập trời cao hơn 10 trượng xuất hiện từ phía sau của những hư ảnh, bổ nhào về phía trước như muốn cuốn tất cả những hư ảnh vào trong đó. Lúc này thì tầng tầng lớp lớp hư ảnh màu lam thu lại, hiện ra một thân hình yểu điệu màu lam, trong tay bắn ra một tấm phủ lục. Trong hư không nhanh chóng hóa thành một màn sáng bảo hộ màu vàng nhạt, đem nàng ta bao phủ vào trong. Sau một khắc, con sóng lớn màu đỏ cuồn cuộn ập đến, một tiếng oanh oanh vang lên. Màn sáng bảo hộ chẳng qua khẽ run lên rồi ổn định lại. Cơn sóng này xoay tròn một cái thu vào, lộ ra thân ảnh của một con yêu thú, nửa sư tử nửa hổ, xuất hiện ngay phía trên. Nữ tử áo lam, trong miệng vang lên một tiếng gầm nhẹ, tinh quang trong đôi mắt lưu chuyển. Sau đó nó há to miệng bắn ra một đạo hổ quang điện màu bạc to bằng miệng bát, bay về phía nữ tử áo lam. Nữ tử thấy vậy lập tức cả kinh, mười ngón tay liên tục thúc giục pháp lực trong cơ thể, rót vào màn sáng bảo hộ quanh thân. Phanh! Hào quang của màn sáng rốt cuộc chỉ chống đỡ được trong nháy mắt, sau đó điện vỡ vụn ra từng mảnh. Nữ tử áo lam đang bất quyết thì thân hình bị bắn ngược ra phía sau. Đúng lúc này trong hư không tiếp tục hiện ra một cái vòi rồng màu đỏ cao vài trượng, lập tức quét đến phía sau lưng nữ tử, khóa chặt đường lui của nàng. Một lát sau, một đạo thanh hồng từ tầng 36 hư linh tháp lóe lên, trực tiếp bắn về một phía cây đại thụ cách không xa hư linh tháp. Một tiếng phanh trầm đục vang lên, ánh sáng màu xanh tản đi, lộ ra thân ảnh một cô gái màu lam rơi xuống. Đúng là Dạ Lam đã bị đánh bật xa khỏi tháp. Lúc này khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng trắng nhợt, không có một tia máu, đôi mắt đẹp nhắn chặt, khí tức trên người cực kỳ uể oải. Dạ Lam sư muội, muội có sao không? Trong đám người bên ngoài tháp bỗng một thân hình lóe lên, sau vài cái chớp động đã xuất hiện trước mặt Dạ Lam, một tay lấy ra một tấm phủ lục màu trắng xé nát, sau đó dán lên ngực nàng. Lập tức một tầng ánh sáng bảo hộ màu ngà sữa hiện ra. Màn sáng sau vài lần chớp động, trên mặt Dạ Lam mới dần xuất hiện một chút huyết sắc. Cùng lúc đó thì thân hình Sa Thông Thiên cũng lóe lên, xuất hiện bên cạnh hai người, sau đó lấy ra một tấm phủ lục trị thương dán lên người Dạ Lam. Lúc này thì vài tên đệ tử Phiêu Miễu Phong cũng ồn ồn kéo tới. Đà tạ ân sư tỷ, đúng là không ngờ được thực lực của bốn đầu yêu thú ngưng dịch hậu kỳ ở tầng 36 lại không thua kém gì tu sĩ hóa tinh trung kỳ, mà lại kiêm thêm bốn loại thuộc tính. Nếu thấy không địch lại thì lập tức biến thân dung hợp thành một con sư hổ thú giả đan cảnh, tất cả công pháp của ta đều không có chút tác dụng với nó. Dạ Lam tựa hồ bị thương không nặng, được nữ tử mặc áo trắng nâng lên, lúc này ngồi thẳng nói ra một cách đáng tiếc. Dạ Lam sư muội, ngươi chỉ mới đột phá hóa tinh không lâu, có thể một đường xông đến tầng thứ 36 đã là không tệ. Sư tỷ ta năm đó cũng chỉ vỏn vẹn có thể xông đến tầng thứ 34 thì bị truyền tống ra ngoài. Nữ tử mặc áo trắng nhẹ giọng an ủi, đồng thời liếc nhìn về phía Sa Thông Thiên. Ai, thật không biết trước đây có một tên đệ tử ngưng dịch cảnh có thể xông qua tầng thứ 36, rốt cuộc là loại quái vật gì nữa. Dạ Lam than nhẹ một tiếng. Sa Thông Thiên thấy sức khỏe Dạ Lam cũng không đáng lo, lúc này ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía tầng 34 của hư linh tháp, phủ văn vẫn đang sáng lên. Long sư tỷ, không biết ngoài hai người chúng ta và Dạ Lam xông tháp, còn ai đang xông tháp mà cũng đã xông đến tầng 34 rồi? Sa Thông Thiên đột nhiên hỏi một câu. Lúc này thì không ít nhân tài cũng nhớ đến một người còn đang xông tháp, mà còn là một tên đệ tử ngoại môn ngưng dịch cảnh mà thôi. Liễu sư đệ chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, vậy mà trong thời gian ngắn có thể xông lên tầng thứ 34, thực lực quả nhiên là xuất chúng, không hổ là đệ nhất của ngoại môn. Long Nhân Phỉ thấy vậy trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Cái gì? Tỷ nói là Liễu Minh? Hai mắt Sa Thông Thiên trợn tròn, sắc mặt hơi biến đổi. Già Lam đang ở xa nghe vậy cũng cả kinh, ánh mắt nhìn về hư linh tháp phía xa. Hư linh tháp nàng ta vừa mới xông, đối với những ký ức vẫn còn hết sức mới mẻ. Trong thực tế thì từ tầng thứ 30 trở đi, càng lên một tầng lại tăng thêm một phần khổ cực, mà pháp lực cũng không có thời gian bao nhiêu để tu phục. Với tu vi hóa thinh sơ kỳ của nàng ta cũng có chút không chịu đựng nổi. Liệu mình mới chỉ có tu vi ngưng dịch cảnh, vậy mà có thể xông đến tầng 34? Đang lúc mọi người ở đây xì xào bàn tán, nhào nhào suy đoán xem người đang xông tháp cuối cùng là người nào, thì xảy ra một màn khiến cho mọi người tiếp tục kinh ngạc không thôi. phù văn trên tầng thứ 34 bỗng nhiên ảm đạm, thay vào đó là tầng phù văn tầng thứ 35 sáng lên. Chúng đệ tử nội môn thấy vậy, lập tức xôn xao. Lúc này, trong đại sảnh của tầng thứ 35, trong tay Liễu Minh đang nắm một viên thượng phẩm linh thạch, khôi phục pháp lực và mặt cảnh giác đứng yên tại chỗ. Vừa rồi, bốn con khôi lỗi cự viên có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, khi tập trung lại một chỗ, thực lực có thể so với hóa tinh sơ kỳ. Tuy nói thực lực bây giờ của Liễu Minh muốn đối phó với bốn đầu khôi lỗi trình độ này cũng không khó khăn lắm. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng Lạc Kim Sa và Trọng Thủy Châu, đơn giản đánh thắng chúng, nhưng cũng khiến hắn tiêu hao hết một thành pháp lực. Vì muốn nhanh chóng hồi phục pháp lực, thừa dịp một chút thời gian chưa bị truyền tống, hắn vội vàng lấy từ trong tu di giới ra một viên kim nguyên đan ăn vào, đồng thời hấp thu linh thạch ở trong linh tháp. Lông mày của Liễu Minh nhíu lại, đột nhiên cảm thấy bốn luồng linh áp ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn cách đó không xa truyền đến. Sau một lát, trong đại sảnh hiện ra một màn sương mù tối tăm mờ mịt. Sương mù chuyển động phập phồng, mơ hồ trông thấy trong đó xuất hiện bốn thân ảnh cao lớn đang chạy băng băng về phía hắn. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, cuối cùng cũng nhìn rõ bốn thân ảnh cao lớn kia lộ ra là bốn bộ khô lâu hình người. Mỗi bộ khô lâu đều cao hơn hai trượng, toàn thân trắng xóa, khung xương thô to, trần trụi bên ngoài mà trong đôi mắt thì phát ra tinh quang xanh biếc, liên tục lưu chuyển, miệng mở ra giống như hít thở, mà theo đó mơ hồ có một tia âm khí màu trắng thở ra hít vào bất định. Mà bốn bộ khô lâu này đứng thành một hình vuông, không theo quy tắc, nhưng mơ hồ lộ ra một chiến trận cổ quái. Thế nhưng nếu như vậy thì khả năng phòng thủ chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nội tâm Liễu Minh nhanh chóng có tính toán, tay áo run lên, lập tức chuyển ra một thanh âm trong trẻo. Một thanh tiểu kiếm màu xám xuất hiện trong tay. Hắn không nói hai lời, toàn thân pháp lực điên cuồng xót vào tiểu kiếm. Sau một khắc, màu xám của tiểu kiếm sáng lên, từng vòng linh văn trên thân kiếm theo thứ tự sáng, cuối cùng toàn bộ 26 trọng cấm chế đều được kích phát. Tay hắn khẽ rung lên, tiểu kiếm lập tức rời tay, trong hư không bắn ra một vầng sáng màu xám. Tiếp theo đón gió biến thành một thanh kiếm dài tới 7-8 trượng. Pháp quyết trong tay Liễu Minh ngưng tụ, thấp giọng quát một chữ, đi. Một tiếng thành mình vang lên, kiếm quang trên không trung khẽ rung, sau đó hóa thành một màn hàn quang lạnh lạnh, cuộn cuộn đến những bộ khô lâu đối diện. Đối mặt với kiếm quang đang lao đến cực nhanh, tựa như thuấn di này. Tình quang xanh biếc trong 8 con mắt của 4 bộ khô lâu như sáng lên, hầu như cùng lúc chúng đồng thời hé miệng phun ra một quả cầu ánh sáng có hai màu đen trắng. Sau một khắc, ngưng tụ thành một quang cầu to, khoảng một trượng, đối đầu với kiếm quang. Phốc, kiếm quang vừa tiếp xúc với quang cầu, lập tức hào quang đại giảm, hơn nữa tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Mà 4 bộ khô lâu, khổng lồ đồng loạt vung cánh tay, từng con đều điểm vào trong quang cầu hư không. Oanh, quang cầu lập tức phát nổ, tạo ra một hồi chấn động, bao phủ toàn bộ kiếm quang vào bên trong. Đương, một tiếng giòn tan vang lên, một thanh tiểu kiếm dài vài tấc từ trên không trung rơi xuống, dường như đã hoàn toàn mất đi linh tính. Liễu Minh thấy vậy thì biến sắc, một tay chảo vào hư không, thanh kiếm liền dựng lên, bắn về phía hắn. Những quang cầu được bốn bộ khô lâu này phun ra giống như có hiệu quả khắc chế đối với ngự kiếm thuật. Như vậy thì chiêu ngự kiếm thuật của hắn chắc chắn không thể sử dụng được nữa. Mà khi chiến đấu càng kéo dài, pháp lực tiêu hao càng tăng lên, đối với việc xông qua tầng thứ 36 cực kỳ bất lợi. Và lúc này, ánh sáng hai màu đen trắng trong không trung lập lòe, rồi tụ tập lại thành quang cầu, sau đó lại tiếp tục bắn về phía Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh trở nên lạnh lẽo, một tay hướng quang cầu đen trắng bắn ra một đạo kiếm khí vô hình. Phanh! Một thanh âm bạo liệt truyền đến, quang cầu hắc bạch trong hư không, vậy mà muốn nổ tung. Thế một màn như vậy, hắn không khỏi khẽ kêu một tiếng, ánh mắt hiện vẻ vui mừng. Xem ra, mặc dù ngự kiếm thuật không thể đối phó với đoàn quang cầu này, nhưng kiếm chỉ thần thông lại có chút hiệu quả. Sau khi suy nghĩ như vậy, Liễu Minh không khách khí, thúc giục pháp quyết, ngoại thân hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, lập tức huyễn hóa ra một đạo hư ảnh nữa. Sau đó, hai đạo hư ảnh gào thét, lao về phía bốn bộ khô lâu. Chúng quay tít một vòng, sau đó tung ra vô số quyền ảnh, điên cuồng đánh về bốn bộ khô lâu. Thân hình của bốn bộ khô lâu này tuy rằng rất lớn nhưng động tác không chậm chút nào. Thân hình biến hóa đều tránh được công kích của Liễu Minh một cách dễ dàng. Đồng thời, tinh quang xanh biếc ở trong mắt lưu chuyển, từ trong miệng lần nữa phun ra từng đoàn quang cầu đen trắng bắn về phía Liễu Minh. Nhưng mà Liễu Minh dùng thân pháp quỷ mị liên tục tấn công những bộ khô lâu này, khiến cho thân hình của chúng bắt đầu rối loạn. Những quang cầu của chúng không cách nào tập hợp lại với nhau, khiến cho uy lực giảm đi rất nhiều. Liễu Minh khẽ đảo thân người, tài tình tránh được một lượt quang cầu, trong nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh một đầu khô lâu cực lớn, một tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí hình đinh ốc bắn ra. Một việc khiến hắn không hề nghĩ đến là một đầu khô lâu khác bỗng nhiên lóe lên, trên tay ngưng tụ ra một tấm cốt thuẫn chắn ở trước người. Oanh một tiếng vang lên, cốt thuẫn lập tức nổ tung. Hai bộ khô lâu khổng lồ bị xung lực đánh cho bay vụt về phía sau. Kiếm khí vừa rồi bị đón đỡ cũng tiêu tán. Bốn đầu khô lâu này phối hợp quả thực cực kỳ ăn ý, nếu không diệt được một bộ trong đó, một khi chúng triển khai thế trận chỉ sợ sẽ khó đối phó hơn nữa. Liễu Minh sau khi nhanh chóng suy nghĩ, thân hình mang theo một đạo tàn ảnh lóe lên, lao về một góc chết mà bốn bộ khô lâu không thể phối hợp ăn ý, thúc giục tiểu kiếm trong tay áo. Ngoài thân hắn bộc phát ra một luồng kiếm ý, toàn thân hóa thành một đạo kiếm quang dài vài trượng, kích bắn về một bộ khô lâu khổng lồ. Lúc này, hắn đã dùng toàn lực để thi triển nhân kiếm hợp nhất. Kiếm quang khổng lồ màu xám lóe lên như một tia chớp xuyên thủng qua đầu một bộ khô lâu. Oanh! Đầu của bộ khô lâu trắng xóa liền vỡ tung, khung xương tán loạn, hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán. Ánh sáng màu xám thu lại, lộ ra thân hình Liễu Minh đang cầm kiếm. Để đánh chết một đầu khô lâu, hắn đã không tiếc hao tổn rất nhiều pháp lực, thi triển nhân kiếm hợp nhất. Nếu không, dù có đánh chết ba bộ khô lâu còn lại, thì lên tầng thứ 36 hắn cũng không thể xông qua. Ba đầu khô lâu còn lại giống như cảm nhận đồng bạn đã bị đánh chết, đồng thời nổi giận, hào quang trên người lóe lên, đồng thời tản ra một luồng linh áp gần đến hóa tinh kỳ, ào ào bay về phía Liễu Minh. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, thân hình mơ hồ, sau đó trực tiếp lao về bộ khô lâu trước mặt. Lúc này, trong tay của ba bộ khô lâu huyễn hóa ra một thanh cốt mâu màu trắng ném về phía Liễu Minh. Cốt mâu trên không trung sau một cái chớp động liền biến thành hơn 20 thanh cốt mâu giống nhau y hệt, nhao nhao trực diện đánh tới. Vòng eo Liễu Minh uốn éo, thân hình mơ hồ, một lần nữa biến thành hai đạo hư ảnh, tránh được vài thanh cốt mâu trước mắt. Pháp quyết trên tay biến đổi, năm đạo kiếm khí trong suốt bắn ra, nghênh đón năm thanh cốt mâu. Tiếng xe gió lập tức vang lên, trong nháy mắt Liễu Minh liền biến thành hai đạo hư ảnh, lóe lên xuyên thủng thân hình của một bộ khô lâu khổng lồ nữa. Đúng lúc này, cái đầu khổng lồ của bộ khô lâu quay ngược lại, dữ tợn nhìn về phía Liễu Minh đang được ánh sáng màu xám bao bọc. Tình quang trong mắt liền biến thành màu đỏ như máu. Oanh một tiếng vang lên trong đại sảnh. Thấy khô lâu phát nổ, hai mắt của Liễu Minh nhíu lại, thân hình mơ hồ rồi xuất hiện cách chỗ cũ 7-8 trượng. Nhưng đúng lúc này, sau lưng hắn chấn động, một bộ khô lâu khác hiện ra. Trong tay không biết từ lúc nào có thêm một thanh cốt chùy màu trắng, đánh ra một kích cực mạnh. Liễu Minh trong hư không cưỡng ép uốn éo thân hình, khó khăn lắm mới tránh thoát một đòn này, không hề quay đầu lại, giơ tay bắn ra một đạo kiếm khí hình đinh ốc vào đầu nó. Phanh! Với khoảnh khắc gần như vậy, thì khô lâu có muốn tránh cũng không được, đầu nó liền nổ tung, thân hình theo đó cũng hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán. Từ lúc ba bộ khô lâu đồng loạt tấn công, cho đến khi một bộ tự bạo, một bộ bị Liễu Minh sử dụng kiếm chỉ bắn vỡ đầu chỉ trong vòng mấy hơi thở. Lúc này chỉ còn lại một bộ khô lâu cuối cùng. Nhưng vừa rồi Liễu Minh dùng tốc độ nhanh như vậy, pháp lực tiêu hao không ít. Lông mày hắn hơi nhíu lại, tay áo vung lên. Theo đó một đám cát sỏi màu vàng cuộn ra. Hắn ngồi trên mặt đất, cầm một viên linh thạch tượng phẩm, bắt đầu khôi phục pháp lực. Bộ khô lâu còn lại giống như phát điên, phát ra từng hồi âm thanh gầm rú mạnh mẽ xông về phía Liễu Minh. Sau một khắc, pháp quyết trong tay Liễu Minh biến đổi. Đám cát vàng bên người bỗng nhiên hiện ra, bao bọc bộ khô lâu này vào giữa, khiến cho nó không thể nào nhúc nhích. Ý định của hắn là vận dụng nhất tâm nhị dụng, một bên biến lạc kim sa thành khốn trận đem bộ khô lâu này vây lại, một bên thì tranh thủ thời gian, thông qua linh thạch và linh dược để khôi phục pháp lực. Tiếp đó, hắn lấy từ trong tu di giới ra một viên kim nguyên đan ăn vào, một tay nắm chặt linh thạch để khôi phục. Trước đây, hắn đã tìm hiểu qua cách xông qua 36 tầng đầu tiên. Nếu mà hư linh tháp biết được người thông qua trong thời gian dài mà không thông qua được cửa trước mắt, thì huyễn thú trong tầng đó sẽ lập tức trở nên cuồng bạo, thực lực tăng nhiều, có khi còn tự bạo để đả thương đối thủ. Từng giây từng phút trôi qua,